Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khỏi cả. Vốc một vốc nước lạnh lên mặt, giúp cho cô tự thanh tỉnh lại chính mình, thuận tiện tẩy sạch những giọt nước mắt lặng lẽ lăn ở trên má. Cặp dịp thì chơi thì tốt rồi, cô vì sao phải vọng tưởng nhiều thứ như vậy? Lam Nguyệt không muốn trở lại chỗ ngồi, nhưng bắt buộc phải về, nếu không Hà Tư Ngâm sẽ nghi ngờ. Uống xong một ly trà nóng, cảm xúc cũng dịu đi một chút, cô mới chậm rãi trở lại chỗ ngồi. Khi cô trở về chỗ, chỉ thấy Mạnh Thừa Kiệt đang đứng sau tấm bình phong. Cô gái kia đâu rồi? Lam Nguyệt à, tôi có việc muốn hỏi cô. Cô tới phòng họp một chút đi. Anh lấy tư cách ông chủ ra lệnh cho cô. Cô không thể không nghe theo. Cô không dám nhìn biểu cảm của Hà Tư Ngâm, cúi đầu theo anh đi vào phòng họp. Sau khi vào phòng họp, anh khóa cửa lại. Trong phòng họp không bật đèn nhìn có vẻ hôn ám. Cô muốn ấn nút ở trên tường, nhưng bàn tay to của anh đã nhanh chóng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Giám đốc à? Lam Nguyệt nhỏ giọng gọi. Bàn tay kia của anh giữ chặt vai cô, ép sát cô vào tường. Gọi anh là Thừa Kiệt, vì hơi thở đàn ông của anh ở quá gần làm cho cô bối rối. Thừa Kiệt, em khóc sao? Anh nhìn đôi mắt sáng của cô vẫn còn dấu vết nước mắt. Không có. Cô cắn môi lắc đầu phủ nhận. Em đang tức giận. Không có. Cô tiếp tục phủ nhận. Có một cô gái ôm lấy anh, em lại không một chút tức giận ư? Cô không tức giận, anh lại cảm thấy tức giận. Còn người đen của anh lóe lên, có một chút thâm ý, nhìn cô. Thật vất vả tình cảnh của anh và cô mới tiến lên được một chút. Anh không muốn nhanh chóng bị cô tống vào lãnh cung như vậy. Anh còn muốn quang minh chính đại trở thành bố của Tiểu Kiệt. Em có quyền gì để mà tức giận đây? Lam Nguyệt giận dữ đón nhận lấy ánh mắt của anh. Anh cầm nhẹ một tiếng rồi cúi người hôn cô, hôn bằng tất cả trái tim, bằng tất cả sự chân thành của mình. Lam Nguyệt muốn lùi lại mà không có chỗ lùi, chỉ có thể bị động để đón nhận nụ hôn đó của anh. Anh như là muốn hút lấy đôi môi mềm mại của cô, hôn cho cô còn tuyệt vời hơn so với nhiều lần tưởng tượng của anh. Dần dần, cô chuyển từ kháng cự sang hưởng thụ. Nụ hôn trong cơn mê man 4 năm trước khiến cô không bao giờ có thể quên được. Nụ hôn của anh giống như là con người anh vậy, luôn luôn khiến cho cô ý loạn tình mê. Trong phòng chỉ còn lại hơi thở nặng nề của hai người. Anh nuốt xuống một ngụm rồi lại một ngụm, nụ hôn dường như làm cho máu của anh sôi sục lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, vùi vào trong ngực anh, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên. Anh ôm chặt lấy cô rồi khàn khàn nói. Anh muốn em ghen, muốn em tức giận, muốn em để ý đến anh. Như vậy có thể thấy, anh có một vị trí nào đó trong lòng của em. Anh sẽ không lo sợ em không cần đến người bạn trai này nữa. Lời nói của Mạnh Thừa Kiệt giống như là thuốc mê, làm cả người cô lâng lâng. Cô dừng đôi mắt nhìn đôi mắt thâm thúy của anh. Thừa Kiệt à, tại sao anh lại thích em? Một người đàn ông giống như anh. Cô mới phải sợ anh không cần tới cô, làm sao lại là ngược lại như vậy? Đàn ông giống anh là phong lưu đa tình sao? Có một đống mỹ nữ vây quanh sao? Anh gặp ai đấy đều là yêu sao? Hoặc là anh bắt cá hai tay ư? Anh biết, đây là cách mọi người nghĩ về anh. Cô bị anh liên tục chất vấn, á khẩu đến mức không trả lời được. Anh thở dài ngồi xuống ghế rồi đặt cô trên đùi của mình. Đó là tại khuôn mặt này hại anh. Trên thực tế, anh từ nhỏ đến lớn mới có khoảng 4 người bạn gái. Hơn nữa đều là các cô gái đá anh trước. Anh cho tới bây giờ vẫn chưa hề chủ động chia tay ai. Anh cố ý nói, khuôn mặt cố tình lộ ra vẻ cay đắng. Làm sao có thể? Tình duyên của anh tốt đến như vậy cơ mà. Vẻ mặt của cô là không dám tin. Tôn trọng phụ nữ là lễ nghi cơ bản của đàn ông. Mẹ anh thường nói con gái là bảo bối, con trai là cỏ hoa. Cho dù là bão, bà ấy vẫn cứ là phụ nữ. Anh đối với phụ nữ đều giống như nhau cả. Anh bóp nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn của cô. Ừ, anh thật sự là một người đàn ông tốt. Em nghĩ sẽ không có cô gái nào thoát khỏi sự được ôn nhu của anh. Chính vì vậy mà cô mới cảm thấy bất an. Chính vì vậy nên nhiều cô gái thích anh thổ lộ với anh, nhưng lại muốn anh đối xử thô bạo với những cô gái khác. Mẹ anh nói, phụ nữ là để mình chịu tổn thương hộ, chứ không phải là để mắng chửi. Lại là mẹ anh nói ư? Cô nở ra một nụ cười, cho tới bây giờ không khí đầy dục tính mới tan ra một chút. Đúng vậy, ai bảo mẹ anh lúc nào cũng muốn sinh con gái, nhưng lại sinh ra được 3 thằng con trai chứ. Anh cũng nở ra nụ cười. Mẹ anh nhất định là rất hạnh phúc rồi, có rất nhiều con trai thay bà chịu tổn thương. Cô cảm động nói, em cũng sẽ rất là hạnh phúc. Bởi vì Tiểu Kiệt này và Tiểu Kiệt nhỏ của em cũng sẽ hứng chịu lấy hết đau khổ của em. Mạnh Thừa Kiệt cắn vào môi cô một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net